12 chòm sao Spoon, chương 131 tỉnh rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen Monkey Tonesam, y ngắn, sáng hôm sau, đau, vừa mới tỉnh dậy, một cơn đau đầu vội ập đến khiến Bảo Bình nhất thời choáng váng, chưa thể ngồi dậy được. Nhưng mà càng nằm, thì cơn đau đầu càng dai dẳng. Ánh nắng hiếm hoi trong mùa xuân khẽ chiếu xuyên qua ô cửa kính, trong tiết trời lạnh giá càng thêm quý giá, nhưng điều đó vẫn không thể khiến Bảo Bình tỉnh táo hơn. 8 giờ 45 phút, cái gì, ngay khi nhìn thấy đồng hồ treo trên tường, Bảo Bình liền bật dậy, kết quả khiến cho đầu mình càng thêm đau nhức. Khổ sở ôm đầu, Bảo Bình loạng choạng đứng lên, vừa đi vừa lầm bầm hối hận vì hôm qua đã uống rượu. 10 phút sau, đây là, khi cầm điện thoại lên, Bảo Bình vô cùng kinh ngạc vì nhìn thấy cuộc gọi đến của Market vào tối qua. Market gọi cho cô làm gì? Khoan đã, tối qua cô có nhận điện thoại của ông thầy đó sao? WTF, không phải mình nói gì bậy bạ với ổng đấy chứ? Bảo Bình thừa biết mỗi lần uống rượu say mềm là cô không thể nhớ được bất cứ điều gì. Nên việc cô có nghe máy của Market hay không, cô cũng không chắc. Chết mẹ thật rồi, cũng biết đường mà dậy rồi. Vừa bước xuống nhà, mẹ Bảo Bình đã lên tiếng đầy nộ khí. Bảo Bình gãi gãi đầu, nhìn mặt mẹ cô là biết mẹ cô chắc chắn biết chuyện làm sằng bậy của cô ngày hôm qua. Hiếm có lắm, mới thấy được bộ mặt bối rối của Bảo Bình, cô ấp úng lên tiếng. Tối hôm qua con xin lỗi, mẹ phạt con thế nào cũng được, tất nhiên phải phạt rồi. Mới là học sinh cuối cấp mà đã đua đòi uống rượu bia, còn uống đến độ bị tát cho mấy cái cũng không tỉnh dậy được. Còn nữa, con gái con đứa mà dám đi uống còn bạn khác giới, mày đói đòn à Bảo Bình. Mày, bạn khác giới, mẹ Bảo Bình đang nổi trận lôi đình thì Bảo Bình đột nhiên cắt ngang, sau đó cô chẳng màng đến tình trạng tồi tệ của mẹ mình mà lên tiếng thanh minh. Con chỉ uống cùng Kim Ngưu thôi mà, đâu có bạn khác giới nào đâu. Thế hôm qua đứa đưa mày về nhà là chuyển giới à, người đưa con về. Trường cao trung Zodiac, lớp 12S, ngày mai là sư tử xuất viện rồi đúng không? A ha ha, cuối cùng cậu ấy cũng sắp tái xuất giang hồ rồi, bao ngày qua nhớ cậu ta ghê. Sử nữ đang mệt mỏi nằm bẹp trên bàn học của mình, khi nghe thấy giọng nói kia, dù không thấy người nhưng vô giác cậu lại cảm thấy hân hoan. Chẳng bao lâu sau, Bạch Dương xuất hiện cùng Thiên Bình trước cửa lớp học. Đây hẳn là những ngày hiếm hoi của Bạch Dương khi cậu chàng đi học trước giờ chuông reo. Sử nữ, tưởng cậu đi trực rồi. Thấy sử nữ, sắc mặt của Bạch Dương rạng ngời hơn hẳn, sử nữ nhìn anh, lười biếng đáp. Hôm nay là thứ tư mà. Ừ nhỉ, Bạch Dương nhận ra, vì sử nữ đang trong năm cuối nên sang học kỳ mới cậu chỉ cần trực vào thứ ba và thứ năm trong tuần. Về chỗ, Bạch Dương lấy cái chăn huyền thoại của mình ra, rồi bay sang chỗ sử nữ ngồi chùm chăn như đang ở nhà. Bị một lớp chăn bông mềm mại phủ lên người, sử nữ cho mày. Cái gì đây, lạnh chứ sao, Bạch Dương thanh minh, rồi ngồi sát lại người sử nữ cơ hội nói. Khó khăn lắm sáng nay mới dậy đi học sớm được cậu thưởng một chút cho tôi thì chết hay sao? À thì, trong khi sử nữ không còn gì để tranh cãi, thì một giọng hắng của ai đó vang lên. Nhân mã mới đến lớp, nhìn thấy cảnh cậu tôi đập vào mắt liền thấy chướng. Thế giới này chỉ còn hai người chắc, đây là lớp học đấy. Thôi đi con cậu FA cậu ganh tị với bọn tớ chứ gì. Cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Bạch Dương nói mình là cậu FA, nộ khí trong người nhân mã bỗng dâng lên đến mặt ngay lúc đấy, thì một người nữa bước vào lớp. Chào buổi sáng, Thiên Yết. Thấy Thiên Yết, Bạch Dương liền nhe răng cười rồi giơ tay chào, như đang cố gây sự chú ý. Thiên Yết khẽ gật nhẹ đầu rồi bước xuống bàn của mình, chỉ có điều, nhân mã đang đứng giữa đường, cậu ta cũng đi lướt qua không một sự tương tác. Tôi đã làm gì sai? Nhân mã nghĩ, này, về chỗ của cậu đi. Sử nữ không muốn người khác chú ý đến cậu và Bạch Dương, liền đuổi Bạch Dương về, nhưng con cừu này vẫn dai như đỉa. Về gì chứ, chỗ của tôi ngay trên chỗ cậu, ngồi đâu cũng như nhau mà. Vậy mới nói, cậu ngồi phía trước tôi, thì về đó ngồi cho rộng rãi. Không thích, tôi biết sai rồi mà, sẽ không có lần sau đâu, song ngư. Chưa thấy người xuất hiện, đã thấy giọng của Kim Ngưu bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, là song ngư đi vào lớp trước, phía sau là Kim Ngưu đang nài nỉ xin lỗi. Tôi sẽ không uống rượu ở ngoài nữa, cậu đừng có giận. Song ngư không đáp lại gì, vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh lẽo bước về chỗ ngồi, mặc cho cô nàng Kim Ngưu lẽo đẽo theo sau. Anh đứng lên đi vất rác, cô cũng đi theo, anh ra khỏi lớp, cô cũng bám theo, trên miệng không khi nào là ngừng năn nỉ. Song Từ bước vào lớp, thấy hai người này lại quần qua quần lại, liền chán ngấy lắc đầu. Hai sao đi đâu cũng gặp cậu có bồ hết vậy, cậu mà cũng nói ra câu đó được à, Song Từ. Cự giải đi phía sau Song Tử liền lên tiếng cà khịa đáp lại cô chỉ là nụ cười hồn nhiên ngây thơ vô số tội của kẻ từng sát gái nhất nhì trường. Ranger, Ranger, tiếng chuông vào học vang lên, nhưng Bảo Bình vẫn chưa có mặt trên lớp. Cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Ace, rốt cuộc hôm qua mình đã nói gì với ông thầy chứ? Bảo Bình bị trễ học nên đành phải ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi cho đến giờ nghỉ trưa mới được vào trường. Cô tranh thủ thời gian để hoàn thành nốt danh sách báo cáo khối thi đại học của các bạn trong lớp theo thỏa thuận với nhà trường. Nhưng, hoàn toàn bị cuộc gọi đến của Market ngày hôm qua làm cho mất tập trung. Trông Bảo Bình lúc này mệt mỏi và sơ xác đến mức khó mà nhận ra. Cạch, đột nhiên, một chai sữa chua bất ngờ được đặt bên cạnh đống giấy tờ trên bàn của Bảo Bình, cô còn chưa kịp hiểu gì thì một giọng nam quen thuộc vang lên. Chào buổi sáng, chị Bảo Bình. Tiêu Vĩ, sự xuất hiện của Tiêu Vĩ khiến Bảo Bình chợt nhớ đến lời mẹ cô nói, người đưa cô về trong tình trạng say bét nhè chính là cậu nhóc này. Lại nói đến, tại sao cậu ta lại ở đây? À, sáng nay em dậy trễ, nên cúp nửa buổi luôn. Tính vào đây đánh game giết thời gian, không ngờ lại gặp chị. Như nhận ra thắc mắc trong đầu Bảo Bình, Tiêu Vĩ lên tiếng tự giải thích đầy thật thà. Bảo Bình không bất ngờ gì cũng chẳng có nhiều phản ứng, chỉ ậm ừ đơn giản là lúc này cô đang cảm thấy vô cùng mất mặt. Ông trời có thể thương cô một chút được không? Hoặc chừa lại một chút mặt mũi cho cô cũng được. Đây là người tối qua đã đưa cô về nhà trong tình trạng trời sập cũng không biết đấy, đã thế sáng nay lại còn cho cô chạm mặt nó nữa. Chị uống cái này đi, trông chị có vẻ không khỏe. Tiêu Vĩ rời chai sữa chua đến gần Bảo Bình và mỉm cười đầy khả ái. Bảo Bình đưa tay vò vào tóc khó khăn lên tiếng. Cái đó, chuyện tối qua, khẽ cắn môi dưới, Bảo Bình mạnh dạn thốt hết câu một cách đầy khí chất. Hôm qua chị có làm điều gì mất mặt không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dạ, Tiêu Vĩ có chút ngoài ý muốn với câu hỏi của Bảo Bình, lại thêm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trông chờ câu trả lời của cô đang nhìn chằm chằm vào cậu, bỗng dưng, cậu lại cảm thấy thú vị, làm bộ mặt vô cùng đều cắng, nói. Chị không nhớ gì sao? Ngày hôm qua ấy, lúc em đưa chị về, chị đã. Nghe đến đây, Bảo Bình hoàn toàn cảm thấy bất an, khẽ nuốt một ngụm nước bọt trông chờ vế tiếp theo của Tiêu Vĩ. Càng nhìn vẻ mặt ấy, Tiêu Vĩ lại càng muốn đùa giỡn. Chị đã ôm em rất chặt đó nha, có chết cũng không chịu buông ra luôn. Bốp, ngay khi vừa dứt lời, chẳng hiểu sao Tiêu Vĩ đang vô cùng tự mãn với trò đùa của mình liền bị Bảo Bình cốc đầu không thương tiếc. Đến khi định hình lại thì gương mặt của Bảo Bình bây giờ đang vô cùng hắc ám và đáng sợ. Nếu muốn giở trò thì kiếm hành động nào hợp lý chút đi, cậu nghĩ chị sẽ tin cậu à, ôm cậu á, xin lỗi, khi say chị có thể sẽ không biết bản thân làm gì nhưng tuyệt đối sẽ không có việc ôm nhá. Chị đây ghét nhất là có người đụng chạm vào chị đấy. Cho nên, nói đến đây, Bảo Bình tả sát khí ngùn ngụt, lo mà khai ra sự thật đi, tên nhóc còn hôi mùi sữa. À ha ha, là em xui rồi, Tiêu Vĩ ôm đầu cười gượng, sau đó cũng chẳng dám gian dối nữa. Thật ra thì tối qua chị không có gì bất thường cả, chỉ ngủ say từ đầu tới cuối thôi à mà. Nói đến đây Tiêu Vĩ mới nhớ ra một chuyện mà không quên thuật lại cho Bảo Bình nghe luôn. Hôm qua thầy chủ nhiệm lớp chị có gọi cho chị đấy. Hả, chiều, như mấy ngày trước sau khi tan học nhân mã lại đi tìm hiểu về người tên KC, trùng hợp là ngoài cậu ra còn có một băng đảng khác cũng đang truy tìm danh tính của hắn ta. Sự việc băng nhóm này truy tìm KC không có gì là bí mật khi nó quá rầm rộ và ảnh hưởng nhiều đến mọi băng đảng, trong đó có cả băng nhóm trường cao trung Zodiac. Hóa ra kẻ đó cũng bị người khác truy lùng. Không phải giải hoa thần cũng bị ảnh hưởng đấy chứ. Tại một căn nhà bỏ hoang, lão đại, anh em đã có mặt đầy đủ để chờ lệnh ạ, vẫn là bối cảnh quen thuộc của băng nhóm truy lùng KC của băng con Z mấy tháng qua. Kẻ mang danh là lão đại rốt cuộc cũng rời khỏi chiếc ghế của hắn ta, dưới ánh đèn màu vàng mờ nhạt, gương mặt gân guốc cùng một vết sẹo dài trên mặt lổ lộ ra khiến nhiều người bị kinh hãi một phen. Trong đó không ngoại trừ Sở Thái Thú, kẻ phản bội mới gia nhập, trong khi một vài người đang kinh sợ thì chất giọng khàn đặc đầy uy lực vang lên. 3 ngày nữa hành động, rõ. Bệnh viện Zodiac, phòng 28, cầm chiếc điện thoại trên tay, Market lại đang do dự không biết có nên gọi đến số điện thoại đang hiện trong màn hình hay không. Đã một ngày trôi qua, tại sao Bảo Bình không gọi điện thoại lại? Hay là thằng nhóc Tiêu Vĩ kia không hề truyền lời cho Bảo Bình? Nhưng tại sao điều này lại khiến anh bồn chồn, lo nghĩ nhiều đến thế? Có nên gọi điện không nhỉ? Cạch, đang trong lúc rối ren thì cánh cửa phòng bệnh của Market đột nhiên có người bước vào. Nhìn dáng người quen thuộc như một thói quen, Market liền tắt điện thoại đi, nhìn người mới đến mà cười. Cảnh Kỳ, cậu đến sớm vậy, sớm á? Cảnh Kỳ nhìn đồng hồ trên tay, đã chỉ điểm 18 giờ hơn, sau đó cằn nhằn. Tớ đã nói hôm nay sẽ đem vài món cậu muốn đến mà, không phải đã đến giờ ăn tối rồi sao? Nói rồi Cảnh Kỳ đem một túi đồ ăn vào tự mãn nói. Nào ông bạn già, ăn nhiều vào để mau xuất viện. Người bệnh nhạy cảm lắm đấy, đừng có thêm chữ già vào nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, ai bảo sắp qua ngưỡng cửa 30 rồi mà vẫn chưa có bạn gái. Cậu lại coi trọng việc đó rồi, Cảnh Kỳ. Chẳng phải cậu cũng như tớ sao? Này, ha ha ha, mà này, tớ hỏi thật. Đột nhiên, Cảnh Kỳ trở nên nghiêm túc mà nói chuyện với Ma Kết. Hiện tại, cậu thật sự không thích ai sao? Đáp lại Cảnh Kỳ, là một khoảng im lặng. Không biết là Ma Kết cố tình hay vô tình. Một lúc lâu sau, khi đã ăn xong vài muỗng canh gà tiềm, Ma Kết mới cất lời, vẻ mặt vô cùng bí ẩn. Đã, phòng 09, cự giải, con ngồi chơi với sư tử đi, con giúp đỡ gì mấy bữa qua là đủ rồi. Như mọi hôm, cự giải lại đến thăm sư tử, và còn mua thêm bánh bao chiều ăn theo sở thích của anh chàng. Sư tử ngồi trên giường bệnh, nhàm chán nói. Mẹ đừng có nói như kiểu con là đứa vô dụng như thế, ai cần ngồi chơi chứ? Cái thằng này, bớt ngông cuồng đi. Dì Hoa mắng yêu sư tử, đừng nghĩ ngày mai xuất viện mà y y nhá. Ha ha, dì Hoa, dì cũng nghỉ một chút đi. Dì mới là người vất vả nhất mà. Cự giải nhẹ nhàng kéo dì Hoa ngồi xuống ghế trong khi bà đang loay hoay dọn bớt đồ cá nhân trong phòng bệnh. Vì ngày mai sư tử sẽ xuất viện nên hôm nay dì Hoa có dọn dẹp hết đồ để chuyển về nhà và đang trong lúc chờ ông Bạch đến trở về. Ba người ngồi quây quần nói chuyện vui vẻ với nhau được một lúc thì có người xuất hiện. Ồ, ông xã đến rồi đấy à, con chào bác trai à, nhìn thấy ông Bạch cự giải lập tức cúi chào. Ông Bạch còn chưa kịp phản ứng, thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Nhanh nhỉ, mới mấy ngày đã gọi một tiếng bác trai rồi. Thiên Bình, hóa ra Thiên Bình cũng đã đến, và tình cờ gặp ông Bạch ở dưới sảnh. Cơ mà câu nói của Thiên Bình cũng thật khiến người khác khó xử quá đi. Chỉ có sư tử là đủ bản lĩnh để đáp trả. Không gọi bác trai, chẳng lẽ gọi là bác gái. Cậu bớt kiếm chuyện đi con nhỏ này. Hai cậu hiểu ý tớ mà. Đáp lại Thiên Bình chỉ nhún vai hờ hững. Nhìn thấy đống đồ đã được xếp gọn ở một góc phòng khiến Thiên Bình chú ý đến, dì Hoa và ông Bạch thì di chuyển chúng, cô cũng không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi hai kẻ kia nên cũng giúp họ một cách chương.